Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, chương 056 ngủ đông chớ quấy dày. Cố Hành Thâm bưng ly rượu, lững thững đi tới trước mặt Cung Tiểu Kiều dừng chân lại. Cúi người, đưa tay nhặt lên nàng trên tóc vô tình dính đến vỏ trái cây. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra xoay người đi tới một bên cùng một vị bằng hữu chuyện trò. Cung Tiểu Thư, Bình Dã Lạnh cắm thẳng có chú ý cái này một khúc nhạc dạo ngắn. Còn đang chờ câu trả lời của nàng. Ta muốn giấc ngủ mùa đông. Mời không nên quấy rầy ta. Cung Tiểu Kiều tốc độ nói cực nhanh nói xong. Sau đó không có dấu hiệu nào nhanh chóng đem áo choàng mặc vào. Cái mũ mang được. Lưỡi hái gánh lên tới. Ngoan ngoãn ổ ở nơi đó không nhúc nhích. Đường Dự. Hết. Tiểu Kiều thế nào? Lãnh Thấu. Lão đại mới vừa rồi dường như ở bên tai Tiểu Kiều nói cái gì đó. Thịnh Vũ, đọc thần chú hả, linh như vậy, Thẩm Nhạc Thiên, tiểu hồ ly mới vừa rồi còn vui sướng, thoáng cái tựu yên lặng, Boss Uy Vũ, Bình Dã Lạnh thẳng không biết chuyện gì xảy ra, lại bị nàng vô ly đầu đáng yêu trả lời chọc cười. Như thế, sang năm mùa xuân ta có thể tới tìm ngươi sao? Cố Tiêu Nhu nhìn lấy phương hướng của Cung Tiểu Kiều, sau đó xoay đầu lại hướng Tần Nghiêu nói. Tiểu Kiều thật giống như rất được hoan nghênh. Không ít người chú ý tới nàng. Mới vừa rồi còn có nam nhân cùng ta hỏi thăm. Bất quá thật giống như bị cái đó người Nhật Bản cướp trước một bước. Thật hy vọng Tiểu Kiều cũng có thể tìm được thuộc về hạnh phúc của mình. Tần Nghiêu không? Yên lòng đáp lời. Làm tổn thương ta sâu nhất đích thực người. Còn ở trước mặt ta. Nói đừng quá tàn nhẫn. Tác thành các ngươi. Không là trách nhiệm của ta. Thanh âm của nàng quanh quẩn ở bên tai. Vẫy không đi. Hắn khó chịu mỗi một tế bào đều đang đau đớn. Coi như lại có thể nhẫn. Cố Tiêu Nhu thời khắc này sắc mặt cũng bắt đầu có chút không nén giận được. Tần Nghiêu hôm nay cả đêm ánh mắt đều dính ở trên người Cung Tiểu Kiều. Dường như đã liền ở trước mặt nàng che giấu lý trí đều đã mất đi. So ra mà nói. Cố Hành Thâm liền tương đối xấu bụng, coi như sự chú ý của hắn đều ở trên người người nào đó. Cũng sẽ không để cho người tùy tiện nhìn ra sơ hở. Nhưng là, cái này muốn trừ theo thói quen mật thiết chú ý boss động tĩnh tổ bốn người. Thẩm Nhạc Thiên vậy chỉ cần là bát quái, thậm chí sẽ đi thống kê boss một đêm nhìn tiểu hồ ly mấy lần. Mỗi lần thời gian bao lâu? Một đêm bóp vỡ bao nhiêu cái ly mọi việc như thế gạch dưới. Tần Nghiêu, ngươi có phải là hối hận hay không? Cố Tiêu Nhu cúi thấp đầu. Cô đơn bất an vặn bắt đầu làm chỉ. Làm sao sẽ? Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Cố Tiêu Nhu đau buồn mà nhìn lấy hắn. Tiểu Kiều bây giờ trở nên xinh đẹp như vậy. Ca hát lại dễ nghe. Vừa học được khiêu vũ. Nhưng là thân thể của ta. Đừng nói khiêu vũ. Liền ngay cả chạy bộ đều không làm được. Ta, Tần Nghiêu khẽ than đưa nàng nắm vào trong ngực. Tiêu Nhu, chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định chờ lấy làm tân nương của ta tử liền tốt rồi. Có thật không? Tần Nghiêu, ngươi có hay không ghét bỏ ta? Có hối hận hay không lựa chọn ban đầu? Điềm đạm đáng yêu Nhu nhược nước mắt. Dâng lên nước mắt châu đem rơi mà không rơi. Như vậy sợ hãi bất an nhìn chăm chú ngươi. Sợ rằng bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào kháng cự. Không đành lòng tổn thương. Ngốc, sao lại thế? Tần Nghiêu âm thanh có chút mờ ảo. Trong đầu đột nhiên liền hồi tưởng lại Tiểu Kiều mà nói. Bởi vì nàng so với ta tốt nhìn. So với ta ôn nhu. So với ta ưu tú. Thậm chí so với ta đáng thương. Đến cuối cùng. Ta ngay cả ngươi đồng cảm cũng thua rồi. Nghe được câu trả lời của Tần Nghiêu. Cố Tiêu Nhu ôm lấy hắn. Nhếch miệng lên thỏa mãn mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.